Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 665, hỏi thăm. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, các bạn học này tìm tòi ló đầu xem xét. Vừa lúc cho Phong Thánh cơ hội, anh bật đèn pin cường độ cao lên. Ánh sáng mạnh liền chiếu xuống từ cửa khoang máy bay trực thăng. Ánh sáng mạnh đảo qua mỗi một lều trại. Phong Thánh nhất nhất xem kỹ người trong lều trại. Đều là gương mặt trẻ tuổi. Khi ánh sáng mạnh chiếu qua đi đều là tư thế giơ tay lên che mặt. Nhưng lại không có một khuôn mặt quen thuộc. Mặc kệ là Lạc Ương Ương hay là Vưu Vưu. Đều không ở trong này. Phong Thánh cầm lấy cái loa bên trên chỗ ngồi. Liền hô với đông đảo lều trại trên mặt đất. Xin hỏi một chút, các người ở đập chứa nước có nhìn thấy những người khác không? Những người khác, nam bạn học ló đầu ra phát hiện máy bay trực thăng đầu tiên. Âm thầm nỉ non một câu. Đột nhiên nghĩ tới Lạc Ương Ương và Vưu Vưu. Anh là nói hai cô gái kia sao? Các cô đi sang bên kia. Nam bạn học nói, tay phải vươn ra lều trại chỉ về phía hạ du đê đập ầm ầm. Không biết là tiếng sấm thứ mấy nổ vang trong bầu trời đêm. Miễn cho gió cánh quạt máy bay trực thăng thổi bay lều trại trên mặt đất. Máy bay trực thăng không dám hạ đến quá thấp. Khi nam bạn học nói chuyện vừa vặn đánh một đạo sấm sét. Hơn nữa tiếng mưa rơi tí tách, Phong Thánh không nghe rõ đối phương nói chính là cái gì. Nhưng nương theo ánh sáng đèn pin, anh thấy được phương hướng ngón tay của đối phương. Thừa, bay xuống đi, Phong Thánh quay đầu lại nói với Thuần Vu Thừa một câu. Ngay sau đó anh không thói quen nói lời cảm tạ, giơ loa lên lại hô về phía lều trại. Cảm ơn, hướng âm thanh loa truyền xuống. Mỗi một âm thanh học đều nghe vào lỗ tai. Theo âm Phong Thánh nói lời cảm tạ rơi xuống, máy bay trực thăng cũng bắt đầu bay về phía trước. Ai, chậm đã, vừa thấy máy bay trực thăng bay đi. Nam bạn học gấp đến độ đều dầm mưa thoát ra khỏi lều trại. Giơ cao cánh tay vẫy tay với máy bay trực thăng. Không phải anh tới cứu chúng tôi về nội thành sao? Sau khi Phong Thánh nói xong cảm ơn, loa đã bị anh ném trở về chỗ ngồi. Tầm mắt lãnh trầm hơi có chút nôn nóng cũng chuyển rời đến địa phương khác. Hoàn toàn không phát hiện tiếng kêu cứu trên mặt đất, máy bay trực thăng tìm kiếm ở phía trên đập chứa nước. Cách vài ngọn sơn, đám người Lạc Ương Ương lại ở bên kia núi tiến hành sinh tử tốc độ với đất đá trôi. Cách chương.